Tất cả đệ tử kỷ nguyên môn đều liều mạng, thiêu đốt sinh mệnh đi. Chỉ cần duy trì cho môn chủ thu được tạo hóa thần đan đang ngủ say, môn chủ có thể trong đan giới tấn chức thiên quân vô thượng, chúng ta về sau sẽ được thiên quân che chở, vạn kiếp không ma. Liều mạng, thiêu đốt sinh mệnh đi. Thi triển ra thủ đoạn liều mạng cuối cùng, thúc giục trận pháp Hồng Mông Điện. Che kính cánh cửa đan giới, tranh thủ thời gian cho môn chủ. Tất cả ngàn vạn cao thủ kỷ nguyên môn từ đệ tử kim tiên bình thường tới cường giả thiên địa đồng thọ, cho tới những nhân vật thiên chấn mạnh mẽ đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, bắt đầu thiêu đốt thọ mệnh bản thân. Khoảnh khắc nhiệt huyết sôi trào, khí tức thảm thiết tràn ngập cả Hồng Mông Điện. Ở sâu trong Hồng Mông Điện, Hồng Mông Môn cũng khẽ run lên, tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Vô số đạo Hồng Mông khí tản ra, hoàn toàn bao phủ lấy cánh cửa đan giới, khiến cho thiên quân cũng khó có thể xông qua. Mà Phương Hàn lập tức rời khôi Hồng Mông Điện, tới trang ương đan giới, hơi động thân, nắm chiếc chìa khóa sát na trong tay, liền nhằm về phía bảo tháp trung tâm thật lớn lao tới. Trên đỉnh bảo tháp có một thân thể thiên quân đang ngồi ngay ngắn, chính là một viên tạo hóa thần đan đang ngủ say. Tạo hóa thần đan chính là thiên quân, nhất cử nhất động đều có thể kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tan biển chư thiên. Cho dù đã ngã xuống, cổ hoàng bình thường cũng không thể tới gần, nếu không sẽ lập tức bị đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hàn rất nhanh bước tới gần thiên quân này, càng lúc càng gần. Khí tức thiên quân cũng không thể ngăn cản được hắn. Hắn hoàn toàn thấy rõ khí tức thiên quân biến thành bảo tháp kia cũng không phải là một kiện pháp bảo mà là vô số đan khí ngưng tụ, bị thạch hóa, hóa thành bảo tháp tôn quý để nâng thân thể thiên quân lên. Mà thân thể thiên quân ngồi ngay ngắn trên bảo tháp kia cao lớn vô cùng, dáng người khôi ngô hùng tráng, là một trung niên nhân, làn da toàn thân tản mát ra một vẻ sáng bóng dịu dàng, gần như có thể so với mảnh nhô tạo hóa thần khí. Lực lượng bên trong thân thể này hùng hậu mà cổ xưa, dường như con sông vận mệnh, vĩnh hằng không ngừng thanh tẩy. Điều đặc biệt chính là ở giữa mi tâm của người trung niên này có một cái lỗ thật sâu, như là một vết thương chí mạng khiến cho vị thiên quân này trực tiếp tử vong. Tất cả ý niệm đều tiêu tán. Ở trong lỗ máu kia, khí tức tạo hóa nồng rậm tản mát ra. Vị thiên quân này không phải ngủ say mà đã tử vong, bị người ta giết chết. Do một chỉ từ thời không vô cùng xa xôi, trực tiếp đánh vào đan giới, đánh chết thiên quân. Đây là loại năng lực nào? Trong cái lỗ kia có chứa tạo hóa thần lực rất nồng đậm, chính là tạo hóa tiên vương. Tuyệt đối chỉ có tạo hóa tiên vương mới có thể làm được điều này. Phương Hàn lập tức suy tinh ra viên tạo hóa thần đan hóa thành thiên quân này do tạo hóa tiên vương giết chết. Hiện tại, thi thể thiên quân này đặt trước mặt Phương Hàn, ở trên bảo tháp cách hắn không xa đang đợi người tới lấy. Một thiên quân đã chết đi tuy rằng vẫn có uy nghiêm vô thượng, muôn đời bất diệt nhưng đối với Phương Hàn mà nói lại là thuốc bổ lớn nhất. Trong đan giới này chỉ có một thiên quân thôi sao? Còn những thiên quân khác đâu? Dựa vào cổ tịch ghi lại thì trong đan giới thượng cổ tổng cộng có 5 đại cao thủ thiên quân, đều do tạo hóa thần đan biến thành, còn có một chúa tể đan giới. Sau hiện tại chỉ có một thân thể thiên quân. Thần nhân Phương Hàn quét khắp đan giới, tuy rằng không nhìn thấy chỗ huyền bí sâu nhất nhưng cũng không cảm giác được những khí tức thiên quân khác. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc. Tuy nhiên hắn cảm giác được ở sâu trong đan giới còn có một điều huyền bí đang chờ hắn đi thăm dò. Có lẽ chúa tể đan giới và 4 đại thiên quân khác đều đang ngủ say ở sâu trong đan giới, tự mình phong tỏa cũng không phải là không thể. Những chuyện này giờ hắn cũng không quản được, trước phải luyện hóa tạo hóa thần đan này, Phương Hàn sẽ có 10 thành nắm chắc đột phá thiên quân. Vị thiên quân này, ngươi đã vẫn lạc, ta đành mượn dùng thân thể của ngươi một chút. Việc này không thể chậm trễ, Phương Hàn căn bản không chút nghĩ ngợi, vung tay chụp một chảo, vận dụng thân thể bản tôn, lực lượng mênh mông của tinh thể thần quốc, bắt lấy thân thể thiên quân kia và cả bảo tháp vào trong tay. Kỷ nguyên thần trận, phong, ông, đột nhiên thi thể thiên quân kia cảm giác được khí tức Phương Hàn rồi chợt mở mắt ra, lỗ thủng trên mi tâm dần khép lại, trong mắt hiện ra sát ý lăng lệ tới cực điểm, dường như là một thanh thần binh tuyệt thế từ trong phong ấn sống lại, phóng lên cao, chấn động, muốn thoát ra khôi bàn tay Phương Hàn. Ý niệm vừa động, bảo tháp dưới chân hắn vỡ tan ra, hóa thành đan khí dung nhập vào thân thể hắn. Ai dám xâm nhập đan giới, đụng tới thân thể của vô vọng thiên quân ta. Quấy rầy thân thể thiên quân ta, tội không thể tha thứ, giết. Thanh Long thật chủ, Bạch Hổ hàm thi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tước bi khấp, Huyền Vũ Lâm Thùy, giết, ầm ầm. Thân thể thiên quân vừa tỉnh lại này đột nhiên đánh ra 4 đại sát chiêu, đan xen nhau gào rít đánh xuống. Tuyệt học thượng cổ diễn biến tứ tướng chân ngã, mang theo công kích mạnh liệt cuồn cuộn đánh về phía Phương Hàn. Sắc mặt Phương Hàn bất động. Uy nghiêm thiên quân dù đã chết đi vẫn đủ kính sợ bát hoang lục hợp. Hắn biết đây không phải là thiên quân sống lại mà là một tia ý chí bất khuất của thiên quân đang tản ra tôn nghiêm vô thượng. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, cách chương.